Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 128 bị pháo hôi chim sẻ. 6, ngoà kép, sở lợn, Yến Cơ không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này nhìn thấy sở lợn. Hắn hiện tại không phải hẳn là ở nước ngoài sao? Như thế nào đột nhiên về nước? Hai người đối diện không nói gì. Không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Tỉ tỉ. Cái này ca ca là ai nha? Yến tiểu muội lặng lẽ lôi kéo Yến Cơ ống tay áo. Trong mắt mang theo tò mò nghi hoặc biểu tình, Yến Cơ sờ sờ nàng tóc. Tỉ tỉ bằng hữu, sở lận nghe vậy mím môi. Ánh mắt lơ đãng liếc đến Yến Cơ trên tay mang nhẫn. Hắn theo bản năng duỗi tay vuốt ve ngón tay thượng cùng kiểu dáng nhẫn. Ánh mắt hơi trầm xuống, người mấy năm nay có khỏe không, sở lận đi phía trước đi rồi hai bước. Ở Yến Cơ đối diện ngừng lại, Yến Cơ cười hồi hắn. Rất không tồi, người đâu, cũng không tệ là mơ siêu, hắn nói. Lại bổ sung một câu, về nước phát triển, không tính toán lại đi ra ngoài, a. Vậy chúc mừng ngươi lạp, sở lận, ngoà kép, ta tới trả tiền, hắn thanh toán tiền, nắm di động lại hỏi. Thêm cái liên hệ phương thức, Yến Cơ cũng không cự tuyệt, lấy ra di động quét mã QR, sở lận nhìn quen thuộc danh thiếp, cuối cùng điểm hạ tăng thêm, Yến Cơ bằng hữu phòng thực sạch sẽ, trống rỗng cái gì đều không có, sở lận click mở chính mình bằng hữu phòng nhìn mắt. Bên trong đều là cha mẹ làm hắn chuyển phát các loại hiếm lạ cổ quái văn chương. Hắn mím môi cánh. Thập phần nhanh chóng đem bằng hữu phòng rửa sạch sạch sẽ quá muộn. Ta liền về trước ra. Yến Cơ thu hồi di động. Cười cười đối đệ muội nhóm nói. Ca ca thỉnh các ngươi ăn cái gì? Các ngươi phải nói chút cái gì? Yến tiểu muội cùng Yến tiểu đệ ngoan ngoãn nói. Cảm ơn ca ca tài kiến, sở lận ánh mắt tùng tùng. Tài kiến, hắn nhìn Yến Cơ rời đi tiệm bánh ngọt. Nhìn chằm chằm trên tay nhẫn lộ ra một mặt rất nhỏ tươi cười. Thanh lãnh hơi thở trở thành hư không. Yến Cơ mang theo đệ muội về đến nhà đã mau 9 giờ rưỡi. Bọn họ trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật ném ở trên bàn trà. Yến phụ Yến mẫu còn ở trong phòng bếp bận rộn. Từng trận hương khí từ trong phòng truyền ra tới, dọn đến thành phố lúc sau. Vì làm Yến phụ Yến mẫu có thể tìm được sự tình làm nhanh chóng dung nhập trong thành. Yến Cơ lại bỏ tiền mua một gian cửa hàng. Làm Yến phụ Yến mẫu mở một tiệm cơm. Siêu Yến mẫu tay nghề không tồi. Tiệm cơm mỗi ngày đều có tiến trướng. Một tháng cũng có thể kiếm cái 1.800.000. Có chuyện làm lại có thể kiếm tiền. Cái này làm cho Yến phụ Yến mẫu trên mặt tươi cười vẫn luôn không đình quá. Nhìn đều tuổi trẻ rất nhiều, đồ ăn tới lạc, Yến phụ bưng một mâm bàn thức ăn từ trong phòng bếp đi ra. Hắn kéo ra giọng nói quát, đừng đùa, mau tới ăn cơm, nga, người một nhà vui vui vẻ vẻ ngồi ở bàn ăn trước nhìn trên bàn thịt cá cầm lấy chiếc đũa khai. Ăn, Yến phụ Yến mẫu nói tiệm cơm gần nhất tiền lời càng ngày càng tốt. Tiểu đệ tiểu muội cũng thi đậu trọng điểm trung học. Nói nói cười cười không khí thập phần náo nhiệt bên ngoài bắt đầu phóng nổi lên pháo hoa. Ăn uống no đủ lúc sau Yến Cơ tắm rửa một cái hướng trong chăn một toàn. Nằm trong ổ chăn soát một lát Weibo, sở, người hảo chấm JPG. Sở, ngày mai có thời gian sao? Ra tới tụ tụ, WeChat nhắc nhở âm hưởng lên. Yến Cơ điểm đi vào nhìn mắt, là sở lận phát lại đây tin tức. Đầu của hắn như là một mảnh thuần trắng, Yến Cơ nhìn chằm chằm hắn vọng lại biểu tình bao nhìn sau một lúc lâu, đó là một đóa nở rộ hoa sen. Bên trên nhi có ngươi hảo hai chữ, Yến Cơ tâm tình hơi phức tạp. Nguyên lai sở lận thích dùng người già và trung niên biểu tình bao sao? Nàng suy tư một lát cửu vĩ, có thể, địa chỉ, sở, buổi sáng 9 giờ, trường học chạm mặt, sở. Cho chúng ta hữu nghị cụng ly chấm JPG. Cửu vĩ, người biểu tình bao rất đặc biệt. Sở, biểu muội cho ta, người thích ta cho ngươi. Sở, quý trọng này đoạn duyên chấm JPG. Sở, buổi tối hảo chấm JPG. Yến Cơ nhìn bị biểu tình bao spam khung chat lâm vào thật sâu trầm mặc giữa. Nàng suy nghĩ nửa ngày, quyết định hồi cái biểu tình bao cửu vĩ. Ta đau đâu, ta chát chết ngươi chấm JPG, mà bên kia sở lận còn lại là tìm tới chính mình biểu muội. Làm nàng lại phát điểm biểu tình bao lại đây dùng dùng, biểu muội kinh ngạc. Biểu ca ngươi thực thích dùng người già và trung niên biểu tình bao sao? Ngoạc kép, ngươi nói cái gì? Sở lận trên mặt tươi cười dần dần biến mất, ta cho ngươi biểu tình bao đều là người già tương đối. Thích dùng, cùng lúc đó, sở lận thấy được Yến Cơ phát lại đây biểu tình bao, hắn nhấp môi. Biểu tình bình tĩnh cùng Yến Cơ nói một tiếng ngủ ngon. Sau đó nói cho biểu muội, ngươi làm ta từ nước ngoài mang về tới kia bộ mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Ta đã ném ơ siêu, biểu muội. Ngoạc kép chấm hỏi, ngươi vẫn là cá nhân sao? Sở lận đã không nghĩ lý cái này heo đồng đội. Nhìn chằm chằm cùng Yến Cơ lịch sử trò chuyện nhìn trong chốc lát. Bên tai hơi hơi phiếm hồng. Hắn đóng lại di động tắt đèn chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau Yến Cơ dậy thật sớm. Rửa mặt chải đầu trang điểm. Bọc một kiện thật dày áo lông vũ mang khăn quàng cổ bao tay ra cửa. Kêu taxi đi hướng trường học. Sở lận đã ở cổng trường khẩu chờ. Hắn hôm nay ăn mặc một kiện màu lục đậm áo gió. Xuất chúng diện mạo cùng khí chất dẫn tới người qua đường sôi nổi đầu lấy chú mục lễ, Yến Cơ xuống xe. Cười nói, chờ thật lâu sao? Không lâu, sở lận trả lời, hắn quan sát kỹ lưỡng trước mắt hồi lâu không thấy ngày đêm tơ tưởng. Cô nương, nàng diện mạo không nhiều lắm biến hóa, trang điểm nhẹ, ôn nhu mặt mày như nhau năm đó, ăn cơm sáng không có. Ngày thường mặc kệ đối mặt cái gì đột phát tình huống đều có thể đủ bình tĩnh đối đãi sở lận hiện. Tại thế nhưng cảm thấy có chút khẩn trương. Ở người ngoài trước mặt lạnh nhạt đạm nhiên sớm không biết bị ném tới cái nào góc ngươi qua. Người đâu, vội vàng ra cửa liền nước miếng cũng chưa uống sở lận. Ăn qua, bồi ta đi dạo trường học. Vinh hạnh của ta trường học mấy năm nay tới biến hóa rất lớn. Khu dạy học lại tân kiến hai đống, ký túc xá nữ cũng thay đổi địa phương, nghỉ trong trường học vẫn như cũ còn có người. Sân thể dục một đám các thiếu niên đánh bóng rổ đánh khí thế ngất trời. Bên cạnh đứng vài vị tiểu cô nương, sở lận diện mạo phá lệ dẫn nhân chú mục. Hai người mới đi rồi một đoạn đường ngắn, liền có không ít cô nương đỏ mặt đi lên hỏi liên hệ phương thức. Hắn đều là vẻ mặt lãnh đạm cự tuyệt, các tiểu cô nương hâm mộ nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái. Hậm hực rời đi, Yến Cơ nhìn hắn nói. Nhìn đến tiểu cô nương u hoàn ánh mắt sao sở lận, bạn gái tại bên người. Muốn giữ mình trong sạch, sở lận khóe miệng gợi lên một mặt rất nhỏ độ cung. Mỉm cười hồi nàng, Yến Cơ nghe vậy nhướng mày. Bạn gái, chúng ta trước nay chưa nói quá mức tay. Ngươi tự nhiên vẫn là bạn gái của ta, sở lận ánh mắt hơi thâm. Trầm giọng nói, Yến Cơ, ngoạc kép, hai người đi vào một cái tiểu đạo, này là nhà ăn mặt sau đường nhỏ, có thể đồng dạng trường học cửa sau, ngày thường rất ít có người tới. Hiện giờ nghỉ càng là một bóng người đều nhìn không thấy, sở lận dừng lại bước chân. Quay đầu đi nhìn Yến Cơ đôi mắt, nhẹ giọng nói, Yến Yến. Ta rất nhớ ngươi, hắn thanh lãnh thanh tuyến mang lên vài phần khàn khàn ý vị. Màu hổ phách con ngươi gắt gao, tham lam nhìn Yến Cơ kỳ thật rất sớm phía trước ta liền có ngươi WeChat. Bất quá ta không dám hơn nữa ngươi, ta sợ ta sẽ khống chế không được chính mình trực tiếp về nước tới tìm ngươi, sở lận tiếp tục nói. Còn có chút ủy khuất ý vị ở trong đó, ta lại sợ ngươi sẽ thích thượng người khác Yến Cơ. Ngoạc kép, ngươi hiện tại không sợ. Sở lận khẽ cười một tiếng, hẹp dài đơn phượng nhãn cong cong, thế nhưng có vẻ có chút đáng yêu. Ngươi trên tay còn mang ta tặng cho ngươi nhẫn, Yến Cơ theo bản năng vuốt ve trên tay nhẫn, có thể cho ta một cái một lần nữa theo đuổi ngươi cơ hội sao? Sở lận nhìn Yến Cơ động tác. Trên mặt tươi cười càng thêm thâm một ít, lộ ra một tia rảo hoạt hương vị, Yến Cơ hai tròng mắt mị mị. Nghe nói Bạch San San đuổi theo ngươi ra quốc, nhắc tới Bạch San San, sở lận trên mặt tươi cười liền phai nhạt rất nhiều, đáy mắt có vài phần chán ghét chi sắc, Ân, ta không như thế nào phản ứng quá nàng, cũng không có cùng nàng ở bên nhau quá. Bạch San San người này không tốt lắm. Yến Yến ngươi ngàn vạn thiếu cùng nàng tiếp xúc. WeChat ta cũng kéo đen. Nếu nàng thêm ngươi, ngươi ngàn vạn không cần đồng ý. Yến Cơ nhướng mày nói. Ta đã biết, Sở Lận lại hỏi một lần. Vậy ngươi có thể, Yến Cơ hơi gật gật đầu. Sở Lận đối phần cảm tình này đích xác thực chân thành tha thiết dụng tâm. Nàng đảo cũng không ngại thử ở cùng đối phương ở chung thử xem. Siêu Sở Lận ngẩn người. Chợt đôi mắt sáng ngời, trong mắt như là đựng đầy nhỏ vụn tinh quang giống nhau phá lệ lóa mắt. Hắn nhẹ giọng dò hỏi, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Nói xong, hắn không đợi Yến Cơ trả lời, cũng đã đem nàng ôm vào trong lòng ngực, như là tìm được rồi mất mà tìm lại bảo bối giống nhau. Thật cẩn thận không dám dùng sức, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền về nước. Sở Lận buông ra Yến Cơ. Tự nhiên mà vậy nắm tay nàng, tưởng nhanh lên nhìn đến ngươi. Chương trình học ta đều qua ngươi yên tâm. Siêu, hắn như họa mặt mày nhu hòa vài phần. Tâm tình nhìn qua thực không tồi, hai người một bên trò chuyện một bên rời đi trường học. Trường học bên cạnh ăn vặt phố còn ở, thì đại học khi kia ra tiệm cơm còn mở ra. Lão bản nương so với trước béo rất nhiều, muốn ăn cái gì? Sở Lận quay đầu đi hỏi, Yến Cơ hồi hắn. Ngươi quyết định liền hảo, Sở Lận điểm vài đạo món ăn mặn lưỡng đạo thức ăn chay. Hắn trước kia liền phát hiện Yến Cơ đặc biệt thích ăn thịt. Thấy thịt thời điểm đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, lão bản nương cười ha hà đáp lời. Nhìn hai người vài mắt, tựa hồ cảm thấy bọn họ có chút quen mắt, mặt sau bưng đồ ăn đi lên thời điểm mới dương giọng nói. Ai nha, này không phải mấy năm trước thi đại học mang bạn gái lại đây ăn cơm tiểu soái ca sao? Hiện tại đều thành đại soái ca lạp. Thế nào, các ngươi tính toán khi nào kết hôn nột? Sở Lận trả lời, nàng khi nào muốn gả, liền khi nào kết hôn. Ai ra tiểu cô nương, người bạn trai thật không sai. Sớm một chút gả cho đi. Lão bản nương thanh âm lại đề cao một ít. Cười rộ lên trên mặt thịt đều đôi ở một khối. Đồ ăn thượng xong rồi liền dứt khoát ngồi ở hai người bên người vẫn luôn cùng Yến Cơ trò chuyện. Thiên, nói xã hội này tốt như vậy nam nhân đã không nhiều lắm. Gặp nhưng đến nắm chắc hảo đâu. Yến Cơ chỉ cười không nói. Chỉ là nhìn về phía Sở Lận thời điểm hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ăn cơm xong. Hai người lại ở thành phố đi dạo một vòng mới về nhà. Sở Lận lái xe đem Yến Cơ đưa đến tiểu khu dưới lầu. Nhìn nàng vào tiểu khu mới lái xe rời đi, quá xong năm sau Yến Cơ phải hồi trường học. Sở Lận vừa lúc cũng phải đi kinh đô, hắn mua 2 trương vé máy bay, đem Yến Cơ đưa đến trường học, hắn phòng làm việc vị trí liền ở kinh đô trung tâm thương nghiệp. Ngẫu nhiên sẽ đến trường học tiếp Yến Cơ một khối đi ra ngoài ăn cơm. Siêu Yến Cơ ở trong trường. Học cũng có chút mức độ nổi tiếng, hàng năm học bổng đạt được giả, lớn lên đẹp, người theo đuổi cũng không ít. Sở Lận xuất hiện đánh nát không ít nam nhân tâm. Siêu ngay cả đã tiến công ty thực tập bạn cùng. Phòng nhóm đều nghe được tiếng gió, sôi nổi truy vấn Yến Cơ có phải hay không giao cái bạn trai. Yến Cơ cũng không có giấu giếm, thoải mái hào phóng thừa nhận tạ ngữ một trận kêu rên. Nói mấy cái tỉ muội giữa chỉ có nàng vẫn là cái độc thân cầu. Khâu Xương Lưu Đình Đình đã sớm thoát đơn. Hiện tại ngay cả Yến Cơ cũng có đối tượng. Quả thực không cho nàng đường sống. Mấy người ở WeChat trong đàn vui cười. Yến Cơ nhìn mắt ngồi ở chính mình đối diện Sở Lận. Híp mắt cười cười. Thuận tay chụp bức ảnh phát tới rồi trong đàn. Lại chọc đến tạ ngữ một trận quỷ khóc sói gào. Sở Lận ngước mắt nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo vài phần sủng nịch. Thực mau đồ ăn liền bưng đi lên. Sở Lận ra tiếng nói, nhà này nhà ăn hương vị không tồi, ngươi hẳn là sẽ thích. Yến Cơ nếm hai khẩu, hương vị đích xác không tồi. Hai người một bên ăn cơm một bên trò chuyện thiên. Nhà ăn cửa đột nhiên đi vào tới một đạo có chút hình bóng quen thuộc. Kia mặt thân ảnh thẳng tắp hướng tới Sở Lận đi tới. Ở hắn bên người dừng lại, Sở Lận, đã lâu không thấy, Hết chương.